Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, lục sắc sương mù dày đặc. Đại thụ bên ngoài, Băng Hy chăm chú nhìn đại thụ phương hướng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, cái này đại thụ hấp lực cảm giác đã tiêu thất. Băng Hy đứng lên, bắt đầu đi đại thụ tới gần, càng đến gần, cái loại này hấp lực tựa hồ thực sự là tiêu thất. Không có trước đây hấp lực cảm giác. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Lâm Hiên thật ở bên trong làm ra cái gì? Ở Băng Hy hoang mang trong lúc, trước mắt cái này khỏa đại thụ mặt ngoài bắt đầu khô vàng lên. Trên cây xanh nhạt lá cây đều rớt xuống, hiện ra ở Băng Hy trước mắt tràng cảnh, giống như là chứng kiến toàn bộ trời thu biến hóa. Tất cả lá cây cũng bắt đầu khô vàng, đều rơi xuống. Thậm chí cả khỏa đại thụ cũng bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Đây hết thảy tới là nhanh như vậy, vẫn cũng không lâu lắm. Cái này khỏa đại thụ lá cây thì cho rơi sạch. Cái này khỏa đại thụ phía trên cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống thật lớn lá cây. Trường trường lá cây vô cùng thật lớn. Thoạt nhìn giống như là từng cái chăn từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng này vô cùng đồ sộ, để cho Băng Hy đều xem há hốc mồm. Nàng ở chỗ này đợi lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây này gặp phải loại tình huống này. Tất cả tới là như vậy đột nhiên. Đầu tiên là có địa chấn, tận lực bồi tiếp lá cây này bắt đầu khô vàng, chung quanh hấp lực từ từ ở tiêu thất. Băng Hy đã không cảm giác bất luận cái gì hấp lực. Nàng không chút do dự đi đại thụ đi tới, mặc dù đang xa xa không cảm giác bất luận cái gì hấp lực. Nhưng nàng cũng không có nhanh như vậy tới gần, mà là chậm rãi tới gần. Nếu như đột nhiên khôi phục lại nói, nàng kia trốn đều trốn không thoát. Vì lý do an toàn, vẫn là chậm rãi dịch chuyển về phía trước cho thỏa đáng. Sẽ không quá mau dịch chuyển về phía trước. Một lát sau, Băng Hy hoàn toàn dựa vào gần cái này khỏa đại thụ sau, vẫn không có hấp lực xuất hiện. Cảm giác là như vậy phổ thông. Trước mắt cái này khỏa đại thụ, cảm giác như là biến thành phổ thông cây cối. Chỉ là dáng vẻ tương đối thật lớn a. Trên thực tế xác thực như vậy. Ở đó hung minh xà bị tiêu diệt sau, cái này đại thụ đã trở thành trống rỗng. Cùng phổ thông cây cối không có gì khác biệt. Thiếu thần mộc chi tâm chống đỡ. Như vậy cây chẳng khác nào phổ thông đại thụ. Không có sản sinh một chút hấp lực. Kinh khủng kia hấp lực vẫn là hung minh xà làm ra. Thiếu hung minh xà linh hồn, tự nhiên sẽ trở về hình dáng ban đầu. Lấy tình huống trước mắt đến xem, không đến một hồi, mà bắt đầu héo rũ. Cái này khỏa đại thụ tin tưởng cũng sẽ không tiếp tục tồn tại bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ triệt để héo rũ xuống. Nguyên lực có phải hay không có thể sử dụng? Băng Hy nhắm ngay trước mắt đại thụ vung lên nặng nề một kích. Ầm ầm một tiếng. Trước mắt đại thụ bị nàng lực lượng kinh khủng cho chấn ra cái lỗ lớn. Phi thường dễ dàng liền đem trước đó khó có thể đánh nát đại thụ cho nổ ra cái động. Nàng ban đầu tu vi thì cực kỳ kinh người. Đại thụ khôi phục phổ thông cây cối sau, dày nữa vỏ cây đều có thể bị nàng lực lượng bắn cho nát vụn. Thật có thể sử dụng nguyên lực. Lâm Hiên thành công. Băng Hình nội tâm mừng như điên không ngớt. Có thể xuất hiện loại kết quả này. Khẳng định không phải đại thụ tự động héo rũ, mà là Lâm Hiên ở bên trong thành công. Băng Hy không chút do dự liền hướng đại thụ đi vào trong đi vào. Phát hiện bên trong là vắng vẻ, theo chân bọn họ dự đoán như nhau. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên trên lúc, trong mơ hồ chứng kiến nhân ảnh ở phía trên ngồi. Nàng nhanh chóng thi triển ra Phượng Hoàng chi dực, xuất hiện sau lưng thật lớn hỏa dực đến. Nhẹ nhàng run lên liền hướng bầu trời bay thật nhanh đi. Trong chớp mắt sẽ đến Lâm Hiên bên người. Lúc này nàng nhìn thấy Lâm Hiên toàn thân xanh sẫm. Hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Sắc mặt càng là lúc thì xanh một trận đen. Thoạt nhìn rất là quỷ dị. Lâm Hiên, Băng Hy chứng kiến Lâm Hiên tình huống lúc. Sắc mặt hơi chút biến đổi. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hiên là trúng độc. Hơn nữa còn không phải bình thường độc tố. Ta tới giúp ngươi. Băng Hy tự cho là mình ở phương diện giải độc vẫn là nhất lưu. Nhất là ở hư linh kỳ tu vi dưới. Độc tố rất nhanh thì có thể tản mất. Cộng thêm nàng có Phượng Hoàng tinh huyết. cho nên ở phương diện giải độc vẫn tương đối không sai. Ai biết khi nàng va chạm vào Lâm Hiên mặt ngoài lúc, một cổ độc tố nhanh chóng chui vào bàn tay nàng trong, để cho nàng vội vàng thu bàn tay về. Hung Minh xà độc tố dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng, sau đó bắt đầu vận chuyển nguyên lực trong cơ thể giải độc lúc. Phát hiện độc này làm bắt đầu phong tỏa nàng nguyên lực. Không chỉ như vậy, Phượng Hoàng tinh huyết cũng bắt đầu bị ngưng đọng. Căn bản không được một chút giải độc tác dụng. Phốc phốc, Băng Hy quyết định thật nhanh. Lập tức cắt mất cổ tay cái chỗ rách. Một cột máu từ cổ tay nàng phun ra. Từng cổ một máu đen dũng mãnh tiến ra. Đợi đem trong cơ thể nọc độc cho thanh trừ hết sau đó, nàng mới nhanh chóng khép lại xoay tay lại trên cổ tay vết thương. Toàn bộ quá trình tương đối nhanh. Khép lại năng lực cũng rất mạnh. Chỉ là điều này đại biểu nàng căn bản là không có cách giải độc. Đây là hung minh xà độc. Băng Hy há hốc mồm. Nàng không riêng biết là hung minh xà độc, hơn nữa còn không phải bình thường hung minh xà độc. Hiện tại Lâm Hiên toàn thân đều trúng độc. Được kinh khủng bực nào lượng. Đổi thành nàng nói đã sớm chết. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Băng Hy sắc mặt liên tục biến hóa. Nàng cảm giác được Lâm Hiên còn có khí tức, nhưng hơi thở này rất yếu. Cảm giác như là bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất giống như. Nàng không rõ ràng lắm đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng xem Lâm Hiên tình huống, tuyệt đối là trải qua một trận ác chiến. Hơn nữa còn thắng, chỉ có thể ở bên cạnh chờ. Băng Hy đi theo đà tọa hạ xuống, cho Lâm Hiên hộ pháp. Lâm Hiên coi như là chết thật. Nàng ở Lâm Hiên trước khi chết là sẽ không rời đi. Nhờ vào lần này có thể tiêu diệt đại thụ, hết thảy đều là nhờ có Lâm Hiên. Thông báo đồng tộc bên kia đi, trước hết để cho các nàng chuyển rời đến an toàn phương. Băng Hy từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc thạch, nhẹ nhàng bóp nát sau đó, chính là hóa thành vô số tinh quang phiêu tán trên không trung. Đây là tốt nhất truyền tin ngọc thạch. Ở đại thụ vẫn còn ở thời điểm, cái này truyền tin ngọc thạch là không có nửa điểm tác dụng. Hiện tại đại thụ hấp lực không có, nàng liền có thể thông chi bản thân đồng tộc bên kia. Nàng biết không cần bản thân thông chi, toàn bộ vô tận trong vực sâu người đều biết có thể dùng nguyên lực, dù sao cùng bình thường cảm giác đều hoàn toàn bất đồng. Vô tận vực sâu địa phương khác, gì, ta có thể dùng nguyên lực, có thể thả ra nguyên lực đi ra. Thật đúng là a, chúng ta có thể thi triển nguyên lực, có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Thật có thể thi triển ra. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người đều cảm giác được có thể sử dụng nguyên lực ngoại phóng. Mừng như điên phía dưới nhanh chóng thi triển ra nguyên lực hóa dược. Không chút do dự liền hướng bầu trời cấp tốc bay lên. Bọn họ ở chỗ này đợi thật sự là lâu lắm. Ngày ngày nhớ thế nào mới có thể rời đi nơi này. Trong lúc bất chợt là có thể thi triển nguyên lực. Để cho bọn họ nội tâm mừng như điên không ngớt. Cơ hồ là mừng đến chảy nước mắt. Lập tức đi lên không phi hành đi. Khi bọn hắn bay đến giữa không trung lúc, đột nhiên chứng kiến một mảnh lục sắc sương mù dày đặc. Bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự liền hướng mặt trên sông lên. Mới vừa chui vào mảnh này lục sắc trong sương mù lúc, bọn họ cảm giác được một cổ đau đớn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Sau đó nguyên lực lập tức bị phong đóng chặt, theo sát từ không trung rơi xuống. Bọn họ hoàn toàn không thể động đậy, còn cảm giác mình huyết dịch bị đọng lại, toàn thân một mảnh mực tàu xanh biếc. Rõ ràng cho thấy triệu chứng trúng độc. Thình thịch, bọn họ đều nặng nặng té xuống đất. Không chết cũng bị thương. Coi như là không chết, đã thân trúng kịch độc, mắt thấy là sống không được. Còn lại theo ở phía sau, chứng kiến loại tình huống này lúc đều sửng sốt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Phân tranh cảm giác được có thể sử dụng nguyên lực ngoại phóng. Mừng như điên phía dưới nhanh chóng thi triển ra nguyên lực hóa dược. Không chút do dự liền hướng bầu trời cấp tốc bay lên. Convert by King Killer. Hết chương.